Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Kháo Sơn Tông huyết án. Nhìn lấy Tư Đồ Tùy Phong cờ xí quét về phía chính mình, Trình Thanh Hàn thậm chí ngay cả cũng không thèm nhìn hắn một chút. Hắn ánh mắt nhìn về phía đã chạy ra rất xa Viên Hoa Thanh. Hắn con mắt trái chỗ lóe ra song ngư hình vẽ đột nhiên sáng ngời. Viên Hoa Thanh quỷ dị mà xuất hiện tại Kháo Sơn Tông mọi người trong vòng vây. Tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Viên Hoa Thanh làm sao lại một cái nháy mắt liền từ xa như vậy địa phương ra hiện tại bọn hắn? Trong vòng vây, Tư Đồ Tùy Phong trong tay quét về phía Trình Thanh Hàn cờ xí không có dừng lại. Trong mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Huyễn thuật, hắn lời mới vừa nói chuyện. Cờ xí liền quét nát vụn Trình Thanh Hàn miệng ngực. Tất cả trưởng lão từng cái tâm thần rung lên. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả trưởng lão đều mắt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy miệng ngực bị quét nát vụn Trình Thanh Hàn sắc mặt thống khổ vặn vẹo. Hắn dung mạo dĩ nhiên dần dần biến hóa, thành trong bọn họ đại trưởng lão. Thực lực gần với tông chủ Tư Đồ Tùy Phong lão nhân. Đại trưởng lão vẻ mặt khó tin mà nhìn xem Tư Đồ Tùy Phong. Trong miệng tiên huyết như là không cần tiền tựa như chảy ra. Trong miệng mập mờ không rõ địa. Mà, mở rộng, tông chủ, ngươi, hắn lời nói còn chưa lên tiếng. Thân thể liền từ nơi ngực cắt thành hai đoạn. Đại trưởng lão, tất cả trưởng lão nhao nhao kêu khóc nói. Xuất hiện ở mọi người trong vòng vây Viên Hoa Thanh còn chưa kịp tỉnh táo lại. Liền chứng kiến đại trưởng lão nửa người trên té ở dưới chân chính mình. A, một tiếng thê thảm thét chói tai. Viên Hoa Thanh ngồi sập xuống đất, hai chân liều mạng về phía sau hoa, nỗ lực từ đại trưởng lão nửa người trên chỗ rời xa. Tư Đồ Tùy Phong động tác trong tay cứng ngắc hạ xuống. Hắn đã biết chính mình bên trong huyễn thuật, nhưng mà, đối mặt với đại trưởng lão bị chính mình đánh chết sự thực, hắn như cũ tiếp thụ không nổi. Đột nhiên, hắn chứng kiến trước kia đứng ở bên cạnh mình nhỏ nhất trưởng lão dĩ nhiên biến thành Trình Thanh. Hàn, cười vỗ vỗ bả vai hắn. Không chút do dự nào, hắn lần nữa huy động cờ xí. Hướng phía Trình Thanh Hàn mặt mũi đâm đi qua. Tiên huyết văng khắp nơi. Trình Thanh Hàn hoàn toàn thay đổi. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Tư Đồ Tùy Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi địa. Càng không ngừng tại Trình Thanh Hàn trên thân thể thọt, đưa hắn đâm được hy ba lạn. Nhưng mà thọt, hắn phát hiện, hắn đâm căn bản không phải Trình Thanh Hàn. Ánh mắt của hắn chú ý tới bị hắn rõ ràng đâm chết người mang giày. Rõ ràng là Kháo Sơn Tông bên trong bát trường lão Bình Thường Xuyên. 8. Bát trường lão Tư Đồ Tùy Phong động tác trong tay rốt cục dừng lại. Hắn cờ xí lúc này còn cắm ở đối phương vùng đan điền. Trưởng lão khác lúc này đều ngây ngốc nhìn lấy Tư Đồ Tùy Phong. Nhìn chính mình tông chủ giống như nhập ma một dạng đem bát trường lão tàn nhẫn giết chết. Tư Đồ Tùy Phong cứng đờ chuyển đầu. Trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn ảm đạm khuôn mặt nói. Ta không phải cố ý. Chúng ta đều bên trong huyễn, hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Kháo Sơn Tông nhị trưởng lão mắt lộ vẻ thê lương. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Hướng phía Tư Đồ Tùy Phong đã đâm đi. Sắc mặt dừ tợn nói. Tông chủ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Tư Đồ Tùy Phong vô ý thức từ bát trường lão trong thi thể rút ra cờ xí. Nhất kỳ xí đâm về phía nhị trưởng lão trường kiếm. Muốn đem hắn đâm ra trường kiếm đẩy ra. Nhưng mà, lúc này nhị trưởng lão thân hình lóe lên, dĩ nhiên không lệch không nghiêng, thẳng tắp đánh vào hắn cờ xí tiến lên. Cờ xí không có vào nhị trưởng lão thân thể, nhị trưởng lão trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Hắn hai tay gắt gao bắt lại Tư Đồ Tùy Phong nắm cờ xí tay phải. Trong miệng bọt máu bào tử càng không ngừng phun ra ngoài. Vì sao a, tông chủ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nói xong, nhị trưởng lão thi thể hướng phía Tư Đồ Tùy Phong ngược lại đi qua. Không, không phải ta, nhị trưởng lão, ta thật không có muốn làm như vậy. Tư Đồ Tùy Phong muốn tan vỡ. Cái trán mạo hiểm mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Một bên lui lại, vừa đem cờ xí từ nhị trưởng lão trong thân thể rút ra. Tư Đồ Tùy Phong hướng phía cách đó không xa sợ đến mặt không có chút máu. Chính liều mạng dùng chân đạp mặt đất viên hoa thanh bài trừ một tia tuyệt vọng mà bi ai thần sắc. Nói, đồ đệ, sư phụ ta thật không muốn làm như vậy. Những thứ này đều là huyễn thuật. Chúng ta đều bên trong trình thanh hàn huyễn thuật, đừng nhìn ta. Đừng tới đây, viên hoa thanh la hét. Lúc này sư phó hắn Tư Đồ Tùy Phong cùng lệ quỷ không sai biệt lắm. Liên tiếp đánh chết ba cái trưởng lão. Một cái so một cái bị chết thê thảm. Hắn rất sợ kế tiếp chính là mình. Tư Đồ Tùy Phong nắm cờ xí tay niết được khanh khách rung động. Ngẩng đầu nhìn thiên. Tư Đồ Tùy Phong đột nhiên nhất kỳ xí đâm vào chính mình miệng ngực. Thở dài nói. Ta Tư Đồ Tùy Phong thiên tài một đời. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhưng cũng giống như một ngang ngược tàn ác đồng dạng chết đi. Ông trời ơi. Ta không phục. Nói xong. Tư Đồ Tùy Phong từ miệng ngực rút ra cờ xí. Máu tươi từ cửa động xì ra. Thân thể thẳng tắp ngã xuống. Tư Đồ Tùy Phong nhìn về phía viên hoa thanh. Trong con ngươi màu sắc dần dần tan rã. Tư Đồ Tùy Phong tự sát. Nhường viên hoa thanh cùng hơn 5 cái trưởng lão triệt để điên cuồng. 6 người từ 6 cái phương hướng. Bay vượt qua đĩa. Mà, chạy như điên mà đi. Thật là, chạy chạy. Bọn hắn lại lần nữa trở lại tại chỗ. Tại kiên trì như vậy 10 lần sau đó, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đầu tiên chịu không được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề thở dài, vũ khí trong tay mỗi người đâm về phía đối phương miệng ngực. Hai cỗ thân thể cứ như vậy dựa vào hai thanh vũ khí chống đỡ, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Hai cặp trong ánh mắt con ngươi màu sắc dần dần biến mất. Tam trưởng lão như trước như phát cuồng đĩa, mà, càng không ngừng chạy, càng không ngừng cười, càng không ngừng đang chạy hướng xa xa lại trở về nguyên điểm. Rốt cục, trong tay hắn cung hướng phía trên cổ mình vặn một cái. Cả viên cái đầu rớt xuống, thân thể như trước đi ra ngoài xa hơn 2 trượng mới ngã xuống. Tứ trưởng lão, cái kia dịch dung mộ hàm hương nữ nhân, lúc này hai chân tê liệt trên mặt đất. Từng ngụm đĩa, mà, thở phì phò, hoảng sợ quét mắt bốn phía. Tứ trưởng lão lần nữa đội mặt nạ ra người. Đối bốn phía nói, tha ta, cầu ngươi, phu quân, từ nay về sau, ta chính là nữ nhân ngươi. Ngươi hương hương, ta sẽ đưa ngươi hầu hạ tốt. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Bốn phía cảnh vật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Trình Thanh Hàn tay trái vặn ngũ trưởng lão, tay phải vặn viên hoa thanh, xuất hiện ở tứ trưởng lão bên người. Tứ trưởng lão mặt lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng bỏ qua, ôm Trình Thanh Hàn chân nói. Chủ nhân, ta sau này sẽ là nữ nhân ngươi. Chính là ngươi chó làm sao có thể. Đi chết đi, ha ha. Tứ trưởng lão đột nhiên một dao găm hướng phía Trình Thanh Hàn phần bụng đã đâm đi. Trình Thanh Hàn vặn ngũ trưởng lão ngăn ở trước người mình. Dao găm hung hăng đâm vào ngũ trưởng lão bên trong đan điền. Có thể chết ở trong tay ngươi. Coi như là giá trị. Ta thật quá mệt mỏi. Ngũ trưởng lão cúi đầu. Nhìn lấy nắm dao găm tay cầm. Sắc mặt từ dữ tợn trở nên thống khổ vặn vẹo ngũ trưởng lão. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chậm rãi nhắm mắt lại. A a a. Tứ trưởng lão buông ra dao găm, thống khổ che mặt, gào khóc, hồi lâu, nàng rời đi hai tay, mặt lộ vẻ oán hận, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Hàn nói. Trình Thanh Hàn, người như vậy táng tận thiên lương, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, tứ trưởng lão liếc mắt nhìn bị Trình Thanh Hàn vặn ở trong tay. Đã sợ đến không có phản ứng. Dưới thân càng không ngừng tí tách lấy gay mũi mùi vị dịch thể viên hoa thanh. Hít thở sâu một hơi. Một dao găm đâm vào cổ họng mình. Không, không nghĩ tới. Hôm nay, lại, dĩ nhiên là ta. Ta kháo sơn tông ngày rỗ. Tứ trưởng lão về phía sau ngã xuống. Trong miệng phát sinh khàn khàn mà gián đoạn thanh âm. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt tất cả thi thể. Cuối cùng đem viên hoa thanh để dưới đất. Đưa hắn cái đầu nâng lên. Nhìn mình con mắt. Trình Thanh Hàn con mắt trái chỗ trong con ngươi hình vẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Buông ra viên hoa thanh. Nhìn lấy hắn mềm oạt đĩa. Mà, té trên mặt đất. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói. Kiếp sau nhớ kỹ. Thế đạo có luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? Hoặc là ngươi cho rằng ngươi tại một cái địa phương nào đó mánh khóe thông thiên. Có thể ngươi cũng phải làm tốt tùy thời bị người khác giết chết chuẩn bị. Nói xong, Trình Thanh Hàn hướng phía xa xa đi tới. Tại hắn phía sau, lạnh lẽo thê lương dưới ánh trăng. Khắp nơi trên đất tiên huyết tản mát ra đẹp đẽ màu sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.